Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86. Điệu bổ cãi láo già mồm của Lâm Hạnh Nguyên. Dù có hiền lành ngu ngốc đến đâu thì Lâm Hạnh Nguyên cũng biết rằng lúc này đây Phó Thắng Nam không muốn cô ta ở lại đây. Thấy sắc mặt của Phó Thắng Nam có vẻ không được tốt, Kiều Cảnh thần nhìn về phía Lâm Hạnh Nguyên nói: Hạnh Nguyên, để anh đưa em về. Em không về. Lâm Hạnh Nguyên đỏ mắt nhìn Phó Thắng Nam, oan ức mà nói: Dựa vào cái gì mà em phải đi? Cô ta chỉ tay về phía tôi giận dữ nói: Cô ta thì có cái gì tốt? Một đứa con rơi th nơi hoang vu hẻo lánh, chẳng qua gặp được ông cụ Phó có lòng tốt thu nhận cô ta. Lâm Hạnh Nguyên, Phó Thắng Nam cất giọng tức giận nói: Đi về cùng Cảnh Thần. Em không về. Lâm Hạnh Nguyên dường như đã hạ quyết. Lâm nhìn chằm chằm Phó Thắng Nam: Anh Thắng Nam, anh đang trách em sao? Trách em không nên cãi nhau khi anh đang lái xe. Không, nên làm cho anh tức giận. Nói đến đây, nước mắt cô ta lặng lẽ rơi xuống, nghẹn ngào nói: Anh Thắng Nam, em biết sai rồi, anh đừng tức giận nữa được không? Em hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Chuyện gì em cũng đều nghe lời anh. Anh đừng đuổi em đi có được không? Bất kể là ai khi đối mặt với tình yêu đều sẽ vứt bỏ lòng tự tôn. Lòng tự tôn của Lâm Hạnh Nguyên lại một lần thỏa hiệp một lần trở nên vừa đáng thương vừa đáng ghét. Tôi không phải người tốt, càng không phải thánh nhân, chỉ là không muốn nhìn thấy bộ dạng hèn mọn như vậy của cô ta. Định mở miệng nhưng cuối cùng lại không biết nói lời nào. Tôi chỉ rời khỏi phòng bệnh trong im lặng, sau đó trực tiếp đến công ty. Có lẽ là do chuyện lần trước mà Hoàng Nhược Vi xin nghỉ. Trái lại tôi còn rất nhiều việc phải làm. Hạng mục Hạ Vĩ đã được khởi động một thời gian. Tôi đã giao nó cho Nhược Vi cho nên chưa kịp thời quản lý. Hiện tại trong lòng tôi có một chút không yên tâm. Vì vậy đã đến phòng tài chính để kiểm tra tình hình gần đây của Hạ Vĩ. Không ngờ rằng quả thực có sự sai lệch nhất định so với thông tin mà Hoàng Nhược Vi gửi cho tôi. Suy nghĩ một hồi, tôi vẫn nên chuẩn bị đi thị trường một chuyến, tỉ mi quan sát một chút. Vấn đề thị trường Hạ Vĩ không lớn nhưng người bên trong khá phức tạp. Trước đó lại là Kiều Cảnh Thần phụ trách Hạ Vĩ. Tôi đi quanh một vòng có không ít người đều dùng thái độ miễn cưỡng gặp mặt chào hỏi tôi. Một lúc sau tôi có chút nổi nóng, từ Hạ Vĩ đi ra tình cờ gặp Lư Hải Thiên, chủ tịch tập đoàn An Cưỡng. Anh ta cũng khá ngạc nhiên. Khi nhìn thấy tôi, anh ta không khỏi mỉm cười, thấy tôi có chút phong trần bụi bặm. Tổng giám đốc Thẩm đang bận việc gì vậy? Đi thị trường, tôi nói. Ánh mắt rơi vào cô gái bên cạnh anh ta. Chấm, Lư Hải Thiên cũng gần 40 tuổi. Cô gái bên cạnh nhiều nhất là 25-26 tuổi. Xem ra không phải là vợ của anh ta. Tôi không hỏi nhiều mà chỉ cười. Tổng giám đốc Lư đi mua sắm à? Anh nhìn người phụ nữ bên cạnh, nhướng mày. Tổng giám đốc Thẩm có muốn đi cùng không? Không cần đâu, tôi còn có việc cần đi làm nữa. Vốn là tình cờ gặp nhau, đơn giản chào hỏi một câu mà thôi, sau đó liền đi luôn. Phía sau vang lên một giọng nói quyến rũ của một người phụ nữ: Tổng giám đốc Lư, người phụ nữ này là ai vậy? Vợ của tổng giám đốc Phó Thẩm Xuân Hinh, thật là người may mắn. Em nghe nói rằng tổng giám đốc Phó còn trẻ mà đầy triển vọng. Hơn nữa, giọng nói đằng càng ngày càng trở nên xa xôi. Tôi cũng không Nghe tỉ mỉ, nhưng nghe giọng nói của người phụ nữ đó, tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai người bọn họ không còn trong sáng như trong tưởng tượng. Hạ Vĩ có nhiều điểm phân phối TH thành phố Giang Ninh. Tôi chạy đi chạy lại mấy lần cũng cảm thấy mệt mỏi. Tìm trên hồ sơ những nơi có vấn đề lớn, sau đó xem xét từng khu vực một. Khi đến điểm cuối cùng ở quận phía Nam, tôi có hơi ngạc nhiên. Tuy quận phía Nam là ngoại thành, nhưng cũng xem như sầm uất, chỉ là cách xa trung tâm thành phố một chút mà thôi. Ban đầu khi lựa chọn và sửa sang trang trí nơi này, tôi cũng không xem qua, giá cả rất cao. Hơn nữa công ty tài trợ cũng thế hiếp người, cho nên cuối cùng đã thành thô sơ như vậy. Một nhà máy điện tử bình thường, ít nhất không chỉ có một tòa nhà, mà còn đổ nát không ra. Làm sao, người chú bảo vệ cửa nhìn thấy tôi thì không cho tôi bước tiếp và nói, nơi đây đã đóng cửa, không vào được nữa. Đóng cửa, tôi sửng sốt, nhíu mày nói, sao lại đóng cửa? Đóng, bao lâu rồi? Ông chú không biết tôi. Chắc, TH một mình cũng lâu rồi. Hơi chán, nói, gần được nửa năm rồi. Chỉ, nhánh có xảy ra chuyện chết người, nên bên trên cho đóng cửa vì sợ phiền phức. Việc đó đã xảy ra khi nào ạ? Cuối năm trước. Bác trai, nhìn tôi nói, cô bé, cháu không phải người vùng này sao? Lúc đó, Tổng Giám Đốc Kiều có đến đó, nói, TH đây không những không kiếm ra tiền mà còn gây ra việc chết người nữa, không bằng tạm thời dừng hoạt động, chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa xem sao. Tổng Giám Đốc Kiều là Kiều Cảnh Thần sao? Tuy rằng từ trước đến nay anh ta phụ trách Hạ Vĩ, nhưng cũng không có báo cáo chuyện này trong công ty. Hơn nữa mấy tháng nay dây chuyền nơi này vẫn duy trì, tuy rằng lời lãi không lớn lắm, nhưng cũng là một khoản tiền lớn. Việc sản xuất TH đây đã ngừng sản xuất, Kiều Cảnh Thần đã làm thế nào để tiếp tục giữ dây chuyền sản xuất? Tôi hỏi cô chú mấy câu đơn giản, vì không được vào nên tôi không vào. Chỉ là khi tôi quay lại công ty thì bắt tay vào tìm hiểu kỹ càng tất cả kế toán và tài liệu của quận phía Nam trong 6 tháng qua. Tôi không khỏi cảm thấy tò mò, tại sao Kiều Cảnh Thần lại tiếp tục che đậy sự việc ở quận phía Nam thay vì báo cáo cho công ty. Ngoài ra, số vốn tiếp theo trong 6 tháng qua của quận phía Nam đến từ đâu? Quận phía Nam hoạt động không bình thường, tại sao lại có biên lai? Có quá nhiều câu hỏi, trong chốc lát cũng không có đáp án rõ ràng được. Ước chừng vấn đề này sẽ phải chờ Phó Thắng Nam về rồi hỏi. Làm xong việc thì đã là buổi chiều. Tôi nghĩ đến Lâm Hạnh Nguyên trong bệnh viện nên không cần tôi quan tâm nữa. Tôi cũng không muốn trở về biệt thự, không do dự lấy điện thoại di động ra gọi cho Vũ Linh. Nhưng khi nhìn thấy hơn 50 cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động đều là của Phó Thắng Nam gọi đến, tôi không khỏi có chút kinh ngạc. Anh làm sao vậy? Gọi nhiều cuộc điện nhiều như vậy. Nghĩ một lúc tôi vẫn nên gọi lại cho anh. Điện thoại kêu lên 2 tiếng thì có người nghe máy. Cô đang ở đâu? Tôi chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng, chắc là tâm tình không tốt. Tôi dọn dẹp bàn làm việc của mình và nhẹ nhàng nói. Công ty, có chuyện gì không? Thẩm Xuân Hinh, đại khái là anh có lẽ không hài lòng với thái độ của tôi. Trầm giọng nói, chồng, cô nằm viện mà cô không nên tới tự tay chăm sóc hay sao? Cô Lâm không ở đó à? Tôi xách túi chuẩn bị rời văn phòng. Em ấy không phải vợ tôi. Tôi ậm ừ, nhẹ nói. Tình nhân, cũng giống vậy mà. Đây là sự thật. Tôi biết anh đang tức giận nhưng tôi không hề để tâm đến điều đó. Đầu bên kia điện thoại im lặng. Có lẽ đang cố nén tức giận. Thẩm Xuân Hinh, cô ghen à? Tôi mỉm cười, không hề lảng tránh vấn đề. Ừ, đúng vậy. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ đầu dây bên kia. Tiếp theo là giọng nói trầm thấp của anh truyền đến. Quà ăn tối với tôi. Có món cá chua ngọt mà cô thích đó. Không, tối nay tôi có hẹn rồi. Tôi vốn định rủ Vũ Linh ra ngoài đi dạo. Hẹn với ai? Tôi hơi cáu. Còn gì nữa? Không, không có chuyện gì nữa. Thì tôi cúp máy đây. Nửa gít nữa. Nếu cô không tới, tôi sẽ đến đón cô. Giọng điệu của anh có chút nặng nề. Vừa nghe, liền có chút uy hiếp. Tôi nói, Tổng Giám Đốc Phó, vui vẻ là được rồi. Hai bên thái dương đau nhói. Tôi cúp máy, lên xe gọi cho Vũ Linh. Nhưng không ai nghe máy. Đợi nửa ngày vẫn vậy. Một số điện thoại lạ gọi đến. Tôi tạm dừng và nghe máy. Xin chào, Xuân Hinh. Hai ngày nay em thế nào? Tôi bỗng cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Thẩm Minh Thành, cách Trương.